Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị cho cái Phật thất được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca ngày 25 tháng 6 2005 tại cái khóa tu Phật thất của niệm Phật đường Tầm Nguyên, bắt đầu từ chiều thứ sáu ngày 24 đến hôm nay là qua ngày thứ bảy vào lúc 3 giờ chiều, 3 giờ rưỡi, 4 giờ thầy, 4 giờ Mr. Cầm Lên nói là 4 giờ. Chúng tôi sẽ giảng cái đề tài là niệm Phật giảng sanh. Thì bây giờ đó thầy sẽ nói rõ. Lâu nay Phật tử chúng ta đều biết là 10 điều tâm niệm, nhà chùa đều dán là nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật, đó là nói chung. Bây giờ cái nói riêng là 10 điều tâm niệm của pháp môn Tịnh Độ, mà cái này là của thầy Núi. Thầy Núi nghĩ ra, nhưng mà không có gì thấy thầy Núi đúng á thì theo, mà thầy Núi sai đó thì không theo. Thầy cũng là người đồng tu chứ thầy không có giỏi hơn quý vị đâu. Nghĩa là quý vị ăn một tô, thầy ăn cũng hai tô, rồi cũng là rồi cũng ngon cũng dở, nghĩa là biết hết. Nghĩa là quý vị giận một ngày, thầy giận ba ngày, cũng có đầy đủ hết, tham sân si, rồi cũng biết nói móc, nói méo đầy đủ hết. Nghĩa là có ngày thầy nói trước, bởi vì thầy rất mừng khi có gặp được cái ông, nghĩa là qua đà tế thế là chiếu minh. Nhiều lúc thầy đang nói móc nói méo, vậy nó méo miệng cái lúc đó, đệ tử cứu thầy, thấy không? Lúc đó thầy phải làm gì chỉ là biết lên đốt, chứ đừng có nói là bể, dẫn thức á. Tại vì khi nó mối qua nó lại, vậy nó méo hà bên đây, cái lúc đó là thầy cứ ra giấu gì cũng như là sáng là lấy vô. Khi nào thầy méo một bên, thầy đưa một ngón, mà đưa hai bên với hai ngón, thấy chưa? Đó là cái chuyện hiểu. Thứ nhất, niệm Phật phải vì thoát sanh tử. Ở trong này, tất cả quý vị Phật tử, có ai niệm Phật vì thoát sinh tử không? Đưa tay coi. Dạ khá ghê ha, tức ai cũng vì thoát sinh tử. Rồi nhưng mà làm sao để mà thoát, làm sao mà để được niệm Phật thoát sinh tử quý vị? À thấy vậy chứ không phải vậy. Nhiều người nói là cái pháp môn này là của ông già bà cả, nhưng mà xin thưa quý vị, không có đơn giản đâu. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói chưa? Không có đơn giản đâu. Thời buổi này rất nhiều các thầy mở Phật thất. Ha, rất nhiều, đây chỉ là cái Phật thất thứ hai của thầy thôi. Từ ngày xuống núi tới giờ có cái Phật thất thứ nhất là tại chùa Vạn Hạnh, đây là cái Phật thất thứ hai. Nhưng mà thầy nói nếu mà gặp được cái những thầy chuyên về Phật thất á, thì mới đúng, chứ không phải là giỡn đâu. Đi Phật thất không nghe chỗ nào đi, phải rõ ràng đó. Rồi thứ hai, niệm Phật phải phát Bồ Đề Tâm. Tại sao mình phải phát Bồ Đề Tâm? Phát Bồ Đề Tâm tức là gì? Trong này quý vị thường nói tôi thối Bồ Đề Tâm, có không? Nhiều người nói lắm, nhưng mà xin lỗi quý vị, giải thích giùm thầy thối Bồ Đề Tâm là gì? Tại quý vị thường nói câu đó hoài, chẳng hạn như thấy một cái vị thầy mà không có đúng như mình mơ, mình nghĩ, mình nói sao con thối Bồ Đề Tâm, mới con không muốn đi chùa. Trong này có vị nào đã từng nói câu đó khi thối Bồ Đề Tâm, như đưa tay thầy coi này, cứ thành thật trong Phật tích không, cứ đưa lên đó, hay nghe đó. Rồi có hai vị đúng, đúng hai vị đó, là nãy thầy nói là coi như là thẳng như ruột ngựa. Rồi thì thối Bồ Đề Tâm là cái gì cô? Cô giải thích cho nghe, tại vì cô dám nói được là cô sẽ giải thích. Xin lỗi, chờ chút để là đưa ra để Mr. Cầm Lên á, mai mốt nữa là nghe băng này rồi, Mr. Cầm Lên sẽ, chú Thư bây giờ giải thích cái này nha, khi nào có ai nói thì chú đưa liền. Bài pháp bữa nay rất là sống động này, chứ không có, không tự nhiên, thối Bồ Đề Tâm, cứ tự nhiên, người thẳng như ruột ngựa, không có gì phải sợ. Đường ta đi rồi. Dạ thưa thầy cũng như thưa tất cả đại chúng, thì cũng có khi con nói cháu trở lại về, nhiều khi con cũng có đi chùa này hay chùa kia đó, nhưng mà có những cái về cái gì đó để chúng ta, hoặc là cũng có một số Phật tử thì cũng như đi đến chùa mà cũng hay nói có những cái mà không đúng về chánh pháp á, thành thử ra là nhiều khi con có thấy có thể thổi bồ đề tâm kia. À, thành thử ra là Nếu có là cái đó sai thì con xin thưa. Không, không, cái đó thì cũng có gì đồng ý với cô phát biểu của cô Diệu Hương em ơi không? Đồng ý không? Không, cái câu Diệu Hương em ơi đó là không phải là tôi đặt, mà cái pháp danh cô là Diệu Hương cho, mà cái ôn ở Hoài Quế đặt đàng hoàng, nhưng mà cái ông bạn đời cái cổ thường kêu Diệu Hương em ơi. Chữ em ơi đó là của chú Ngọc Diệp chứ không phải của thầy Núi nha. Ở thành ra nói cho những người ở Olympia hiểu Diệu Hương em ơi tức là chú Ngọc Diệp kêu Diệu Hương em ơi. Có gì đồng ý với câu trả lời của Diệu Hương em ơi không? Đồng ý. Rồi tôi xin mời cô Thánh Tâm, khi cô nói không, cái này mình học hỏi mà, học hỏi, xin cô Thánh Tâm phát biểu trước đại chúng coi. Nam Mô Di Đà Phật. Cái sự thấu tâm của con là không phải vì các quý vị tăng ni hay là quá cao bạn đồng tu, mà vì gia đình của con thường phát ra những lời khó nghe khi con đi đến chùa về, thì có vẻ là bất đồng ý kiến gì đó là mấy cái buổi ban đầu, cho nên làm cho cái sự tu tập của con nó bị cản trở, vì cái con hơi vô biệt tâm chứ không phải là các tâm ni. Vậy hả? Ở trong này có một cái đệ tử ruột già của tôi nữa mà có thối Bồ Đề Tâm không, mà sao ngồi em ra vậy? Dự tỉnh. Đưa cho dự tỉnh. Cái gì mình phải thành thật, cái trong này là Phật hết. Mà cô có thối Bồ Đề Tâm, nhưng mà thầy biết á, là ông xã cô á, là một lần cô đến chùa là ông không có vui. Phải không? Mà giờ cô có thối không? Không thối mà tới luôn, phải không? Dạ con muốn đi, con đi này chứ. Rồi đưa, dạ cô không có thói dịch, đưa cho máy cho cái cô kế bên đó, cổ phát biểu. Bữa nay cô bị thăng máu rồi, nóng máy rồi đó. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thì nói chung là con cũng đi cũng rất là nhiều, nhưng mà trong thời gian qua thì con nghe được tất cả các Phật tử thì đi tới chùa, tới nhiều nơi thì nó là cũng bè phái. Mà thứ hai nữa thì có quý thầy, thì con thấy là quý thầy có nhiều mấy thầy của mấy chú là con nghe được nó là thả con tôm cạo con tép đó. Cái từ chỗ đó con suy nghĩ không biết là đúng thầy Núi thả con tôm, tại vì người ta tổ chức Phật hết đóng tiền, thầy Núi là thỏ con tôm, thấy không, đâu có đóng tiền. Rồi thầy Núi lại còn cho ăn phi, dụ dỗ cái mục đích thiết pháp phải năn nỉ làm ơn ly lên đây để ăn thả con tôm lấy con tép. Đúng, tôi nói đúng. Đúng với cái khe của thầy Núi này. Cho nên là con cũng xin là con cũng nghe rất là nhiều, cũng về cũng quý thầy. Thì cho nên con cũng thấy thầy ở trong chùa thầy đã tu như vậy đó, mà thầy còn nhiều cái cũng tham sân si nói ra những cái câu đó, thành ra con cũng là người thần tục thì con cũng thấy nó quá, thì thành ra con cũng thấy nhiều cái cùng nó thôi, mình thấy như vậy mình thấy cũng thấu Bồ Đề Tâm quá. Nhưng mà suy nghĩ lại cho cùng á thì con nghĩ là mình học tu là học cho mình chứ cũng chẳng học cho ai, cho bởi như vậy cho nên con cũng cố gắng bước tới chùa người để lại tập để nghe thuyết pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà bữa nay là nè nói mà nói ăn cơm với cha chắc thì bữa nay đãi cơm càng hay cơm gì. Chú Văn này thầy đính chánh không có tôm gì hết, nhưng mà chút nữa thầy sẽ giảng và tiếp từ ngày mai đó là ăn mặn nó ngay chay nó láo. Cái đề pháp này hấp dẫn lắm à. Tại sao thầy dám nói xin 5 phút để nói dẫn dẫn như người đời đó, người ta chẳng hạn như thầy vô nhà của ông mà ăn mặn, chẳng hạn như chú Minh thì hỏi cái gì đó thầy nói là thịt bò nhúng giấm, dồn vô đúng thịt bò nhúng giấm, phải không? Hỏi cái này cái gì, cá kho tộ, dồn cái cá kho tộ. Nhưng mà lên ăn thầy Núi hỏi cái gì đây ta, à, nói cái đây là gà rô ti dồn lại cái gì căng, phải nói láo không? Rồi dồn qua dồn lại hỏi cái này cái gì đây, nói cả trái Dương Châu dồn ra mấy cái miếng cầu hủ xào xào với xả, nói láo không? Về pháp đó là có một bài pháp ăn mặn nói ngay chơi nói láo. Rồi cái bài pháp đó cũng đọc lắm, cũng móc lò không à. Nhưng mà chú Minh nhớ có đem cái thuốc cứu gì sẵn không? Để cứu thầy. Rồi cái pháp Bồ Đề Tâm quý vị thấy cái điểm không? Pháp Bồ Đề Tâm thì quý vị biết á, cái Bồ Đề đó theo cái nghĩa bóng và nghĩa đen và nghĩa trắng. Đức Phật thành đạo với cái gì? Thành đạo với cây Bồ Đề. Cái cây đó không phải là cây Bồ Đề đâu, cây Sa La. Nhưng mà mình đặt là cây Bồ Đề là cái cây tiếng là tiếng Phạn. Bồ Đề Tâm thì đúng cái nghĩa mà theo mà Kinh Lăng Nghiêm, những cái bộ kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, tức là nguyện thành Phật đó quý vị, thành Phật độ chúng sanh. Những cái vị A-la-hán đó là tự lợi, quý vị nhớ, A-la-hán là gì? Những vị mà Phật tử đây đóng tiền nuôi cho học, và những vị thanh văn nghe lời giảng của Phật, sau khi biết được cái pháp túi diệu đế, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, rồi các ngài rút vào rừng tu, chứng được quả A-la-hán, không còn luân hồi sinh tử, nhập niết bàn, an trú trong cái hạnh phúc, thì cái loại đó là kêu như là Phật chê. Cũng như bây giờ quý vị đóng tiền cho thầy núi đi học, phải học đủ thứ rồi về thầy núi đủ nghề, cái thầy núi tung cánh chim như là bay tùm lum hết, cái đó là cái loại như kêu là coi như hốt hụi rồi chạy đó. Thành Phật không nói là phải bồ đề tâm, tức là mình phát chưa thành Phật, nhưng mà phải phát tâm nguyện cho con về cõi Tây Phương, để con nghĩa là được nghe Đức Phật thuyết pháp. Tại vì cõi Ta Bà này kiếm một vị phàm phu tăng đã khó, làm sao kiếm được một thanh tịnh tăng, làm sao kiếm được một thánh tăng về cõi Cực Lạc, phàm thánh đồng tư, được một Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, Đức Quan Âm thuyết pháp, rồi nghe là có thành Phật rồi. Chẳng hạn như bây giờ Diệu Hương em ơi được Đức Phật đưa lên, do cái tòa bát này lên trển, làm sao cũng phải xuống xuống đại xuống Ngọc Diệt. Ca sĩ Duy Khánh còn cầm lưng tại cái tiệm vàng ở Seattle. Ca sĩ Duy Khánh mới tổ, còn cái gì kêu là gô được khóc đó. Tức là cái còng á, người ta ở tù như các chú ba đây hồi xưa là bị nhốt bằng cái gì? Cái còng bằng cảnh gai, cái còng bằng dây, nhưng mà cái còng bằng cục vàng, khổ thiệt. Cô không nhận không? Cô là những cái kiềng mà làm bằng cục vàng, nói xin lỗi tôi Duy Hương đó là đúng đó. Đúng không cô? Khổ lắm. Mà cô cũng kể làm để con để cháu thôi, nhiều khi vậy tôi làm cả cuộc đời. Bởi nhiều lúc thấy là chú, nhiều khi cô một việc muốn đi cũng không được. Thành nó giàu có sướng không có gì, cũng sẽ cũng thành kiếp cứ phải về Cực Lạc. Về trên đó thì cô Ngọc Diệp mà về trên đó là không nghĩ lý gì. Đất bằng vàng, giọng thất trùng lai, giọng thất trùng trần rõ. Giả sử cái cõi Cực Lạc không còn là vàng hết thì cái chuyện vàng của cô Ngọc Diệp không nghĩ lý. Mà lúc đó khi nào mà vũ định lên lúc đó, cô Vũ Hương nói nè, ca Khánh là Duy Khánh ơi, anh làm ơn lấy dùm mấy cục đất hỏi gì vậy, để mà đem lên trẻ nó quý lắm, cục đất nó bán mất hơn là cục vàng, đúng không? Đúng không? Yeah. Lúc đó là nó, nè nè tôi vợ tôi nói tôi có sao đâu không về báo mộng vậy, hỏi chi? Ông là có cái nghề giỏi lắm, nhớ nhà đi nhớ hết thêm đất đá được gì 30 ký, hỏi chi vậy? Nhà mỏ hết trên đây nó giục đầy đường mà đem chừng 50 ký đất lên là coi như mở tiệm bán đất. Hiểu chưa? Tôi quý giá trị là tại cái gì nó nhiều nó thường. Thì phát bồ đề tâm á là phát tâm thành Phật. Cái đó là phát cái tâm đó rồi đó. Khi một vị nào mà phát tâm bồ đề tâm á là cung điện ma dương rung chuyển. Cung điện ma dương rung chuyển, thì thế là tại vì mình phát bồ đề tâm là nó lung lai liền. Có ba cái làm cho cung điện ma dương rung chuyển. Một người nào vừa thọ giới thì xem, một thầy vừa thọ giới thì xem, và một thầy vừa chứng A-la-hán, và một vị bồ tát phát bồ đề tâm là coi như cung điện cung diêm dương rung chuyển hết đó. Rồi thứ ba, niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi ngờ trong này có vị nào mà còn nghi, cái nói thật để mổ xẻ ra, nghi là không có Đức Phật A Di Đà, nghi là không có cõi Cực Lạc, nghi là làm sao mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy mà được giảng sanh. Có nghi thì đưa lên để thầy giải thích cái sự thật đi. Còn nghi trong này còn vị nào còn nghi không, tính mỹ cái đưa đặt đưa để mà thầy giải thích cho. Đưa xin hỏi, đưa cái microphone cho cô Tính Mỹ. Cô Tính Mỹ là đối tượng của cô Ngọc Đức. Một bên đó là im lặng nói rất là như mì. Bây giờ mời cô Ngọc Mì hay là cô Bột Mì cũng được, mời cô Bột Mì. Dạ, thưa thầy, con thì không có nghi là không có cõi Phật ở Tây Phương. Dạ. Nhưng mà con nghi là cái tu của con chắc không có lên được. Rồi sao cô cứ thấp điểm vậy? Dạ, con nghĩ Phật thì nó cũng nhiều khi nó cũng lộn xộn bên ngoài. Yeah, lộn xộn là sao cô niệm? Mình đương niệm cái điện thoại ra yeah. Hoặc là mình đương niệm cái cháu nó chạy qua chạy lại yeah. Lắc tay nó nắm dài rồi đó yeah. Rồi cái có bữa thì điện như 6-5 giờ con niệm, cái con làm vòng không biết làm gì, hai nước bằng thật là làm gì nó cũng tới 5:30, nó hơi có những cái thời gian nó không có sốt sắng lắm rồi yeah. Cái lợi mình Phật kể yeah. Rồi cái con thấy là như vậy là chắc con không có đâu, phải vậy là cô đâu có nghi, cô không đúng cái thời khóa để một cái con nghi các cái hành vi là cái hành vi không có được sâu yeah. Không được sâu nên yeah. Đó rồi tức là bây giờ con Phật tử nào có lòng nghi không phải đem ra đây để thầy mổ xẻ cho, chứ hình như còn nghi là không được giảng sanh nha. Nhớ niệm Phật á là phải dứt từ lòng nghi ngờ, mình mà nghi ngờ là không nên đừng đến tu tịnh độ à. Nhớ điểm này. Vậy là không, chỉ có mình tính nghĩ vậy thôi, không tính nghĩ không phải là nghi đâu, nhưng mà cảm thấy là mình bị phân tâm, bị cái nghịch cảnh, không được thuận cảnh, phải nói đúng là bị nghịch cảnh, đúng không? Yeah. Được nghịch cảnh rồi, Nhưng mà ông xã cô lúc này là khá lắm rồi, con cho cô đi Phật Thất là khá lắm rồi, thì là cô đã thắng được một cái nghịch cảnh rồi đó. Và bây giờ còn ai mà nghi không, tức là không nghi không, rất tốt, không nghi rất tốt. Rồi bây giờ có ai nghi hả? Không hả? Rồi thứ tư đây là Phật thầy ơi, cái cô bé này nè, không biết gì đâu, không sao đâu con, cho nó có biển, cho nó có biển, nó có quyền hỏi. Con chỉ không, con không biết đâu, mà người ta biết là có Phật trên trời mà đâu ai thấy đâu mà không biết. Có ai trả lời được câu này không? Không. Có ai trả lời được dùng thầy câu này không? Tại vì nó có kinh điển và có những cái giúp thầy chứng minh cho con coi. Có Phật không thầy có thể chứng minh. Nhưng mà muốn thích ăn chờ thầy giảng sanh đó, nên lúc giờ thầy chưa giảng sanh về cái thầy báo mộng nha không? Chờ thầy với cô Ngọc Diệp có lên trển báo cái gì tốt tốt đó thầy báo. Báo chung khi cô Ngọc Diệp báo cho chú Ngọc Diệp là thầy sẽ báo cho con. Lấy địa chỉ nha. Báo luôn hả? Rồi, xin mời cô Tiểu Long Nữ hả? Ai vậy là thầy con á thì hồi nhỏ giờ chỉ đi chùa thôi à, nhưng mà con cũng không có nghe được pháp nhiều. Cái ngày mà con qua Mỹ đây á, thầy con đã đi chùa cũng nhiều lần, nhưng mà có một ngày con với chồng con đi từ xe tàu về nhà con á, con mới nói đi chùa lễ Phật, nhưng mà mình cái Phật chỉ tượng thôi à, mình không nhiều rồi cũng nghe lắm nha. Cái rồi cái một đêm đó tối cái là con nằm con ngủ con thấy con đi tìm Phật, nhưng mà con đi vô một cái cửa đầu đó là cái người đàn bà, cái người ta hỏi con đi đâu, con trả lời là con đi tìm Phật, rồi cái cô ta chỉ con đi vô một cái cổng khác, cái con vô một cổng khác cái hay gặp một cái ông, cái ông hỏi con đi đâu, con cũng nói là con đi tìm Phật. Cái ẩm tử đi vô trong nữa, con đi cổng khác nữa, xong cái con đi vô cổng khác nữa, cái con gặp một cái chỗ đó nó giống như nó tối lắm, chứ không phải như hai cổng đầu. Cái ông thấy chú Tung Trận cũng hỏi con đi đâu, con cũng trả lời con đi tìm Phật. Rồi ông đó tìm đó mới dừng con lại. Ông với Phật ở đâu? Phật ở trung tâm của mình. Đó. Cái cô nằm mơ đó hả? Dạ, tại vì cái ngày đó con khá chồng con hết, con hỏi mình em đi chùa mà coi như là chỉ cái lễ, con cái lễ Phật đâu, con cũng biết hồi nhỏ không có biết cầu xin cái gì hết trơn á, cho nên cái đứa con đi chùa mà con cứ nghĩ cái tượng Phật đó là tưởng tượng Phật đó, nhưng mà con chưa có biết Phật hay là sao sao đó, con cũng chưa biết cái hiểu gì giáo lý nhiều, cho nên con chỉ nói vậy thôi. Cái tối là con nằm, cái sáng nay con nằm con ngủ mơ mơ con ngủ dậy con trời ơi, hôm qua mình mới nói với sao bây giờ lại lại mình thấy cái điều như thế. Cái con nói ông chồng con nói thật đúng rồi, Phật ở trong tâm mình, chứ Phật ở đâu. Nói cho nên cái chừng như con đi chùa, người ta sao nó vậy cũng đi chùa dạng hạnh á, rồi cái nhờ các thầy ở cái bang khác về cái pháp rồi cái bạn độ sao bang độ đó, thì cũng nghe rồi lần lần con cũng thấu là coi như Phật ở trong tâm mình, mình nên tu có không phải không. Thì sao còn gì nữa, giờ tới thầy núi có lấy con tôm bắt con tôm gì nữa không? Không có hả? Ai vậy là Phật không xứng nữa. Rồi mấy vị thấy từng cái gì phát biểu như vậy đó là tức là không có chuyện nào còn nghi ngờ nữa, thấy không? Còn ai nói còn nghi ngờ không? Rồi cho xin mời đưa được cái máy cho chú Thiện Duyên. Chú online gì? Thưa thầy, con không phải nghi ngờ nhưng mà có một câu hỏi. Trong kinh Kim Cang có Đức Bổn Sư có dạy: lấy tướng cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy thành đạo ta. Bây giờ tu theo bản thân chúng ta hướng về cảnh giới của Tây Phương của Đức A Di Đà, đó có phải là trái ngược không? Tại vì mình cũng là nhìn theo vọng tướng. Kính xin thầy từ bi giảng giải. Sau này có những cao thủ như Bác Đồng Chiếu có bắt muốn trả lời chưa? Không muốn có cái gì nữa muốn trả lời không? Rồi thì trả lời. Lấy âm thanh dùng sắc tướng mà cầu Như Lai, tức là cầu tà đạo, đó là trong kinh Kim Cang, cái gì nhớ không? Thì chú nói là, nhưng mà thầy hỏi xin lỗi cái điểm này nè, có rất nhiều vị thiền sư khi mà tu thiền đọc vào câu đó mà không hiểu tới nơi tới chốn thì sẽ kẹt. Đức Phật sanh ra đời, ngài có nói một câu này: trong 49 năm ta dựa từng thiết một lời nào, có chưa? Tức là bài kinh vô tự. Và trong khi Đức Phật không nói một lời nào, tại sao Phật để lại tam tạng kinh điển Mà nếu bây giờ bộ kinh, bộ lực, bộ lĩnh mà dịch ra là 18.000 quyển, những cái gì mà thầy giảng cho quý vị lâu nay đó, thầy xuống núi giảng 30 thời pháp, mỗi một tuần một thời, được 30-45 cuốn băng là chỉ một hộp cát trong sa mạc. Vậy thì phải hiểu cái này, thầy phải đi ngược về cái chuyện tam tạng kinh điển để nói về cái kinh đại thừa này. Tôi hỏi quý vị nè, cõi ta bà này Đức Phật nói là gì? Cũng là mộng không? Cõi ta bà này cũng là mộng, là do nghiệp chúng sanh mà tạo ra. Bất nghiệp, bất ái, bất sanh ta bà. Nhớ nha, nếu mình không có ái nặng thì không sanh cõi ta bà này. Thành ra cái cõi cực lạc là cũng gì? Cũng là quyển. Nhưng mà quyển do cái gì? Do 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ở Việt Nam, nước Việt Nam chúng ta cũng là nước, tại sao chúng ta bỏ qua đây? Nước Việt Nam cũng quyển, cũng khổ, mà tại sao chúng ta không sống với những cái chính quyền cộng sản mà chúng ta phải chạy qua đây? Chạy qua Mỹ này sống cũng có 100 năm, ở Việt Nam cũng 100 năm, nhưng mà thà là quyển trong cái im ấm hơn là quyển trong giả. Nhưng mà nhớ kỹ, cõi A Di Đà này đến đó là không còn cái gì, không còn luân hồi sinh tử. Nhưng mà nhớ, niệm Phật phải tới cái chỗ vô niệm. À, nãy thầy nói đó, niệm Phật mà phải niệm Phật tam muội. Nhưng mà chú nhớ, có mấy loại vãng sanh, cũ phẩm liên hoa, ha, hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, ha. Rồi tôi nhớ là trung phẩm hạ sanh, trung phẩm tức chính phẩm lệnh, quý vị nhớ. Có người về biên địa tỉnh độ là ở trong đó tới mấy tiểu kiếp mà rồi mới qua sanh mới nở, nhưng mà không linh hồn sinh tử. Vì đó đâu phải là thành Phật liền. Cái được mà thành Phật liền là ai nè? Quý vị có hơn được Ngài Mã Minh không? Lâm Thọ không? Hơn được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không? Hơn được Đại Thế Chí Bồ Tát không? Hơn được Đại Quang Thế Âm Bồ Tát không? Mà các ngài đó còn nguyện sanh về cực lạc thì cỡ như hay gì, thấy không? Thầy có cái điểm đó. Vì cõi đó là cõi quyển, nhưng mà từ cái quyển đó, nhưng mà được sống với các chú, à, rồi từ đó để mà thấy được cái mà chú nói bây giờ đó là Như Lai, tức là thấy được cái mà bổn lai vô nhất vật á, là bài kinh vô tự. Nhưng mà bây giờ chú á, chú xây cái nhà mà chú đòi nghĩa là coi như là xây cái tầng 100 liền không được, mà phải đi từ cái thấp lên cái cao. Thì bây giờ chuyện về Thiên Đại Thánh kinh điển mình là do đâu? Nó có cái ẩn ngụ tam tạng đi thỉnh kinh. Tam tạng tức là gì? Bộ tạng, bộ lực, bộ lĩnh là ngài quyền trang đó quý vị. Tam tạng bỏ 16 năm đi từ nước Tàu qua tới Ấn Độ để thỉnh kinh. Mà cái tiệm tề thiên là cái gì? Tề thiên là gì? Biểu tượng cho sân si, phải không? Bác gái là biểu tượng cho mê gái, là tham dục. Còn sa tăng điểm tệ cho ngu si đó. Thành ra khi ba cái người đã đi, mà quý vị thấy ông Tề Thiên ông giỏi không? Cái người sân, quý vị trong Phật tử này, người nào mà hở cái nỗi sân liền, nhưng mà người đó rất là coi như là khi họ phát bồ đề, mà họ là những cái con ngựa chính, con ngựa hay. Thì Tề Thiên là đánh đông dập bắt. Giả sử mình thấy một cô gái đó mình mê, tức là bị bắt giá gì luôn, thì phải dùng thằng Tề Thiên đánh. Không được, đánh nó đi, là dùng cái thằng Tề Thiên đi dẹp cái tâm ái nhiễm, đúng không? Và cái anh khi mà có Tề Thiên dẹp được cái anh bắt trái rồi thì cũng dẹp luôn sa tăng. Mà nhớ ông Tề Thiên do cái đâu? Ổng nhớ nè, Đức Phật Thích Ca, cái chuyện này phải khai triển ra. Khi mà ổng uống được cái thuốc gì, nhớ không? Cái ông thầy có 72 cái thuốc thần thông rồi bắt ổng đổ chỗ nào không trời không đất, đúng không? Đổ không trời không đất là đổ chỗ nào? Là đổ, ổng đổ vô bụng. Ổng uống vô bụng, ổng thần thông, ổng lên, ổng quậy trên thiên đình, rồi trên ức vua Ngọc Hoàng mới cho ổng cái chiếc bạch mã ôn, tức là chiếc diễn ngựa. Sau đó ổng về, ổng coi thời gian, ổng biết. Ổng quậy đánh tan bằng lục tộc, nó tội thành ra, quý vị thấy cái chỗ đó. Sau cùng đó Phật tổ Như Lai đó dùng cái bàn tay này để đè ổng xuống. Mà cái bàn tay là cái gì? Năm ngón là tượng trưng cho ngũ dục. Ngũ dục nó đè cái thằng sân cái gì nữa? Hả? Bây giờ chú đang nổi sân, ok mai đi, cho cái phi, cho cái tiền hay cho cái gì? Cô vợ đang nổi sân, nó thôi em, nay anh cho đi nó xị đi mà nó nộp trước. Thì dùng cái ngũ dục đè cái thằng sân lại. Đức Như Lai chỉ dùng cái phương tiện. Nhưng mà sau cùng khi tham tạng đi tỉnh kinh ngang cái núi đó, thì chính Đức Quan Thế Âm là gì? Là cái lần từ bi Bồ Tát. À, ngày tâm tạo đi ngang tới đó mà thiếu một thành sân si, ngày nó cho con dòng kim cô là gì? Là chú Nam Mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Thành ra khi một cái thằng mà nổi sân là họ tụng chú để đi. Quý vị nhớ không? Thầy Tề Thiên mà nổi giận là tâm tạo chỉ cần tụng chú kim cô. Mà chú kim cô là gì? Là những cái bài chú năng nghiêm buổi sáng, là những cái bài chú gì? Chú dẫn sân, chú đại bi đó, tụng để mà nó tối trị cái thành sân. Quý vị thấy không? Tụng rồi thì Tề Thiên nó đi theo. Mà khi tới Đức Phật, quý vị nhớ khi cái phái đoàn của thầy trò Tam Tạng đến chùa Lôi Âm, nhớ chưa? Thì khi đến nơi đó, gia tài của ba thầy trò không còn gì ngoài cái bát vàng của Tam Tạng Pháp Sư. Khi đó ngài A Nan, theo chuyện là chuyện tiền thiết của Tàu thôi chứ không phải Phật, nhưng mà thầy nói đi mổ xẻ. Thì ngài Tam Tạng Pháp Sư nói bây giờ nó vô, A Nan hỏi có cái gì không đem theo cái gì, tức là muốn hối lộ. Đó, trong kinh chuyện cái gì đó coi phương rồi. Thì khi đó ngài Đề Thiên á, ngài nói không có cái gì hết. Thì khi đó mới cho được rồi vô kia thỉnh kinh, cho một đống kinh, đi về mới 1/3 đường thì Long Thành Hộ Pháp biết cái kinh này không có chữ. Kinh không chữ là kinh gì quý vị? Kinh Vô Tự, tức là kinh Thiền Tông đó, quý vị nhớ. Kinh Vô Tự là gì? Bất lập danh tự, giáo hoại diệt tiền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà bài kinh Vô Tự đi nữa được, Long Thành Hộ Pháp sợ cái trình độ của người Trung Quốc không đọc được bài kinh Vô Tự mới làm có bảo khỏi tung lên. Lúc đó Satan bắt giái lộn nên ủa quý trời ơi không có chữ. Thì đó ba mấy thầy trò mới hoạt đặt đi ngược trở lại hỏi A Nan, thì A Nan nói có cái gì đem theo không. Lúc đó Tam Tạng mới lấy chữ đem cái bát báo á của ngài nó tặng cho, thì lúc đó mới có bài kinh Hữu Tự. Xin lỗi quý vị. Do đó Lương Võ Đế đã có Phật giáo rồi, đúng không? Vua Lương Võ Đế đã có Phật giáo mà bài kinh Vô Tự không truyền được cho tới khi mà Tổ Đạt Ma qua Tàu. Tổ Đạt Ma nghe nói Dương Võ Đế, Vũ Lương Võ Đế là một ông vua rất phụng trì tam bảo, quý vị thấy không? Thành ra ngài mới vô, ngài hỏi. Thì Lương Võ Đế nghe Đạt Ma đi qua đến nơi qua tàu để truyền pháp Thiền Tông. Tổ Đạt Ma là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa, nhưng mà quý vị nhớ đạo Phật đã có trước rồi. Khi truyền không được thì ổng có nói thế này: cẩm đây là cất chùa, coi như là lập tăng đường, đức tượng, ân kinh, có công đức hay không? Thì ngài Đạt Ma ngài nói không có công đức. Tại sao ngài dám nói như vậy? Nói một câu là ông kia ông giận liền. Tại vì cái phước có phước đức là cái phước luân hồi sinh tử, ông làm phước cũng chưa, nhưng mà ông không có được vãng sanh, ông không thấy được cái mà bổn lai vô vi vật, thấy được cái tâm á, cái là Phật tánh. Nãy giờ tôi nói Phật là tâm đó, thì ông vẫn còn là trong vòng luân hồi sinh tử. Mà cái công đức á là phải là thấy được Phật tánh, hoặc là không còn luân hồi sinh tử mà mình ở bên tịnh độ là được vãng sanh thì được là đó. Ý thì nói cái chỗ bài kinh Vô Tự, mà nếu mà chú nói bây giờ á, khi chú trình độ mẫu giáo, chú muốn cho chú con chú đi học, chú nói làm sao? Mày phải đi đi, ba mua cho cái ghen, mày đi đi tôi mua cho cái thôi, đúng không? Thì trước là dùng dục cao nhất, sau là dùng trí để nhổ, đúng không? Giả sử bữa nay thầy núi muốn tổ chức một cái khóa học để mà truyền bá hết môn tịnh độ, mà thầy núi đưa ra một cái thời khóa biểu: thứ nhất sáng nhịn đói uống nước lã, chùa nhịn đói uống nước lã, chiều là cấm thủy, thì bảo đảm cô mấy cô này không có ai đăng ký hết, thấy không? Trước là dùng dục câu nhắc, sau là dùng trí để nhổ. Bây giờ cùng tu đây nhưng mà cứng nhắc theo thời xưa, thì quý vị có ngồi để mà tu không? Đói bụng, thành ra là cái cõi cực lạc có, quý vị à. Bây giờ thầy hỏi này, nước Mỹ này đâu đâu 400 năm về trước nó chỉ là một cái vùng đất hoang sơ của mọi da đỏ, nhưng mà nó do cái sự tưởng tượng của những cái người di dân đầu tiên đến đây, họ nghĩ là một thế giới như vậy thì nó vẫn tạo được. Bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam nè, quý vị ngồi đây đây, những vị nào ở những cái vùng mà có như là coi như là nghèo khổ ở miền Trung đó, chẳng hạn như bây giờ chúng mình biết á, thì đầu tiên chúng mình muốn khởi được một cái việc gì, bây giờ giúp cho gia đình mình có cái nhà cho nó đỡ lên, thì ông gửi tiền. Bây giờ cái nhà đó phải cất là mấy lầu, hai tầng rồi gạch lội gì người tắm, thì ông gửi tiền gì đầu tiên ông phải khởi một cái niệm. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, ngày muốn đỡ chúng sanh này phải có một cái món gì để đưa, đúng không? Thì quý vị nhớ ông cấp tôn đạo, ông mướn con ông đi thọ bắt con trai đó cho công tử Sa La, người ta đi tu mướn cho cha mà người ta chứng quả tu đạo hoàng, trong khi quý vị tu thì thật quý vị mà coi bảo đảm tài chính không, thầy cũng không chính mà trò cũng không chính, thấy không? Đó, thành ra mình để cái điểm á là cái cõi đó có hết. Dù quý vị tưởng tượng cái gì gửi về về thì vẫn có, nhưng mà cõi đó là một cái cõi do cái phước báo của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật có ba cái báo, chú nói cái đó là nói trong kim cang là nói về cái pháp thân, mà cái cõi A Di Đà là báo thân và quá thân, nhớ chưa? Tam thân và tứ trí. Thì nó nói về kinh Kim Cang mà chỉ nói về cái pháp thân, còn nói về cõi Phật A Di Đà là báo thân của Đức A Di Đà, hiểu chưa? Giữa tôi với chú Phật tánh bình đẳng, nhưng mà cái phước báo khác nhau à, đúng không? Trong này á, giữa cùng họ bắt con trai đây, nhưng mà cái phước báo của một việc khác với mình nè, đúng chưa? Đó, thành nói ra người nào đánh cái cũng đau, chữ cho cũng giận, nhưng mà cái phước báo khác nhau. Thành chú nghĩ cái giải thích của thầy chưa? Đứa nhỏ con chú mới đi học, chú nó mua game cho ba cho, nhưng mà nó lên tới trung học rồi đó, thì chú dụ nó con thi đậu high school, ba cho con cái xe Honda Accord đời 2000. Nhưng mà khi nó vô dược sĩ rồi là nó tự động nó lên tiền à. Hiểu chưa? Đúng không? Hiểu nó có ba cái thứ là cõi cực lạc có nha quý vị. Đó, đừng có bao giờ nghĩ không có. Cõi ta bà có là cõi cực lạc có. Việt Nam có không? Nghèo. Ngày xưa những cái người mà chưa qua Mỹ á, chưa từng đến qua Mỹ. Mô Phật thầy, thầy dùng nước à. Nóng không á? Con nóng là phải la rồi. Dạ. À, chú muốn giữ cái phước báo trọn vẹn để còn có đi một ngày mai còn đi vòng cầu vợ nữa chứ. Không có cái điều đó. Mấy ông Mỹ không, ông thấy thầy có giải thích, ông tưởng là cầu bắn nha. Quý vị thấy có cái điểm đó không? Khi nó lên tới đại học rồi đó, tự động nó đi lon với cả nợ nữa, thấy không? Tới trình độ như bây giờ đó, mấy đứa nhỏ này nó vô ngồi nhiều khi nó đau khổ lắm, nhưng mà tới trình độ như cô mà Ngọc Đức này rồi đó làm thì núi chỗ nào đuổi cũng không đi nữa, đuổi cũng không chạy nữa, thấy không? Cái loại đó là loại khác rồi đó. Thành ra cái tu này đó nhiều người hiểu không tới nơi là đã phá cái trình độ thì không, thầy mới chịu cái đó. Kinh A Di Đà do ai nói ra? Đức Phật Thích Ca. Kinh Kim Cang do ai nói ra? Đức Phật Thích Ca. Vậy mà nếu mình ở tay trái là Kinh Kim Cang lấy tay trái, muốn đây là giả sử bây giờ thầy đang đóng đinh, thấy không? Mà thầy lấy cái tay thầy đóng trúng cái tay trái, cái thầy lấy cái tay trái tao quýnh cho mày chết, có không? Không có. Bởi vậy tay phải là cũng Kinh A Di Đà cũng do ai? Phật Thích Ca thiết tại Dường Kỳ Hoàng do ngài Xá Lợi Phất, thiết bộ Vô Lượng Thọ tại trong cho bà Vi Đề Hy và Vô Định Sa Dương, và thiết nhiều bộ kinh lắm. Nhưng mà mình á, hả, mình đúng cái tay phải thì mình thấy cái tay trái quấy. Thành ra bây giờ cái thời này đó, tịnh độ thì chữ thiền, thiền cái tịnh độ mà từ đâu đi ngược lôi là từ cái miệng có một Đức Phật Thích Ca, phải không? Cũng như vậy đó, phải hiểu một cái điểm đó là cái điểm đau lòng, tăng thì bán tăng mà tục bán tục, thành Phật tử mình phải dẹp cái nghi đó mà thầy mổ xẻ cái nghi thế, đúng không? Nói về cái pháp thân báo thân, nhưng mà trình độ của thầy cỡ đó à, nếu mà chú còn thắc mắc hơn thì kiếm những vị đạo cao đức trọng ở Sia Tồ với thầy núi là cỡ đó thôi. Bỏ con tôm bắt con tép lỗ quá rồi. Rồi, để cho một cái người bỏ tôm bắt tép về cái bỏ tép bắt tôm. Cô là giữ tôm hay giữ tép? Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, thưa đại chúng, thì con cũng có một cái thắc mắc, có cái nghi ngờ từ hồi năm 13 tuổi đến giờ, thì bây giờ con cũng xin nói. Tại vì có bé này nói là có ai thấy Phật không? Nhưng mà con không biết con có thấy Phật hay không, con không biết. Nhưng mà thực tế ra thì cái năm 13 tuổi đó, thì con đứng ở trên cái gác nhà con á, con thấy một cái tượng Phật mà thiệt, tượng nó bay vậy nè, mà bay ở trên trời á. Cái con cứ nhìn hoài, con mở to con mắt ra con nhìn mà con không biết là cái gì. Cái con cứ thấy bay bay vậy đó, cái càng ngày cái bay lần lên trên trời á. Cái bay cái con thì cái lúc đó là con nghi ngờ, cho đến ngày hôm nay á, con kêu không lẽ Phật bảo con Âm Bồ Tát xuống độ cho mình sao mà cho mình thấy. Thì từ lúc đó con mới là đi chùa, thì con luôn luôn cái niệm trong lòng con là Nam Mô Quan Thánh Bồ Tát. Nhưng mà sau đó con niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thân Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Đại Linh Cảm Ứng Đại Bi Quan Thánh Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho con. Thì con xin đó, đến cái một ngày đó thì một ngày đó là con làm nhà, thì ông xã con á, thì nói chung là ông rất là cứng đầu. Mỗi lần con đi chùa hay con ăn chay trường á, là ông cứ la vé, ông đưa cho con ăn, mà con cứ ăn chay trường ông cứ làm hoài, vậy con cũng không có nói. Thì con cứ đi. Thì bữa hôm đó thì con làm nhà xong rồi, thì có con có cung tỉnh ông và thường con thể á, như lại chính đại đức về trong gia đình con để làm bậc độ che tăng với lại 200 Phật tử. Thì lúc đó là con không biết như thế nào đấy, không biết mình tạo phước hay là tạo nghiệp, thì con cũng rất là sợ. Thì trong cái thời gian đó thì con cũng ăn chay trường trong đúng nửa tháng con nguyện. Thì con thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm đứng, con cũng về con còn ở trong khung luôn. Thì con cũng cứ niệm đêm nào con cũng niệm hết, con xin ngài nếu mà ngài thương con á, ngài cho con được cái nhà cao cửa rộng rồi thì ngài cho con cung cảnh con và thượng về đại đức tăng về để làm một đội cho tăng trong gia đình, rồi để tải với linh linh cái nhà nữa. Thì con cũng cứ niệm hoài vậy cho đến con nó bây giờ. Nhưng mà ông chồng con rất là cứng đầu, con sợ con thỉnh ông rồi để cho ông xã con nói như vậy đó, thành ra nó mất phước rồi nó mất cái đức đi, thì thành ra cũng không được cái gì, còn thêm mong tội nữa. Thế con cứ nguyện hoài, con nói bây giờ làm sao mà ngày đưa chồng con đi chơi đâu đó vài ngày đây, vài ngày đi, còn không á thì bị cái miệng chồng không lại cho con. Con cứ nguyện hoài như vậy đó. Thì đúng cái ngày mùng 1 á là con làm mật độ cha tan, thì ngày tối 28, chiều 28 ông đi, cái tự nhiên ông đi, ông đang đi xe trên con đường vậy, cái ông tính cái thằng bé là trong cái việc đi ra tổng tái, cái đưa vô bệnh viện ở bệnh viện bộ đội á, nhưng mà không có bị cái gì hết này vậy đó. Nhưng mà ở bệnh viện nó giữ ông lại để cho đến ngày trưa mùng 2 mới về. Cái là ngày mùng 1 con làm từ sáng tới tối, coi như là ông và thượng với đại đức với lại nhà chính bị đại đức với lại phật tử tới, coi như là dạy tiếp tục kinh suốt ngày. Nhưng mà xong rồi cái tối con lên ông kia tự nhiên mà con nguyện thì con không có nói gì ông hết, mà ông nói vậy à, sao à, em vừa lòng chưa à, à, em muốn anh như vậy mà. Thì mô phật con nói là mô phật, nếu mà thật sự trong lòng anh nghĩ rằng á là em nguyện mà thật sự mà anh được anh vô đông hay được thì anh phải có một cái đức tin rõ ràng, nhưng mà cũng còn cứng đầu nữa, chứ con cũng không biết nói sao. Con trai thôi cứ mình cứ nguyện hoài đi, rồi từ từ á là sẽ chuyển cái tâm của ổng. Thì con cứ nguyện hoài vậy. Thì cứ tới trưa mùng 2 cái là mình viện ra về, con thấy cũng không có bị gì hết. Thì trong lòng con lúc đó là con nghĩ là chắc chắn là Phật bà đã độ cho con. Thì vô Phật về thầy cũng chứng minh dùm cho con, có phải là con thấy nhà con âm hơn không? Rồi bây giờ có gì nào ý kiến trong cái phát biểu của con? Không có, à có đây để đưa cho chúng mình. Dạ. Sau thầy sẽ phát biểu sau cùng. A Di Đà Phật, bắt thầy đi đây cùng đại chúng. Thì sự thật cái cõi hư vô này đó, Phật và Long Thần Hộ Pháp rất là nhiều, nhưng mà vì cặp mắt mình, cặp mắt trần, cho nên không thấy thôi. Chứ sự thật là khi mình tin là tin Phật là có Phật. Tại vì lúc tôi làm ở trong ngôi nên được có một người Mỹ tên John, ông ta một ngày á đổi sắc mặt tôi là ba lần. Lúc làm nó thì mới quen ông thôi, từ con có nói rằng mày phải bệnh hay không, ông nói sao mày biết. Nó thì gương mặt này thay đổi đó, bây giờ ta muốn giúp mày muốn có cần giúp hay không. Ông hỏi chỉ giúp như thế nào, nói bây giờ mày muốn hết bệnh là ta có một cách để giúp cho mày thôi. Ta hỏi mày đạo gì, nó Cộng giáo. Còn nói nó là tao Phật giáo, nhưng mà mày muốn tin tao đó thì tất nhiên ta sẽ tặng cho mày một cái tấm hình là ba vị Phật. Thật sự là gì đó mày phải thiền. Nó thiền là cái gì? Con nói là thiền là chỉ tĩnh tâm thôi, thiền nó đừng có để đến. Nếu nó đến thì mày bỏ đi, đừng có bao giờ giữ. Để cho thân tâm của mày nó yên lặng đàng hoàng thì cái hiệu quả của tiền kiếp mà gieo thì tự nhiên nó biết thôi. Thì sức khỏe này sẽ yên thôi. Nhưng mà về mày phải làm một cái bàn. Để lên đó mua hoa quả cúng hàng tuần. Đó cái lòng tin tưởng của mày thì tất nhiên là cái bệnh này tự tiêu tan thôi. Thì lúc cái tam thế chí đó, trước khi con tặng cho cái người Mỹ đó thì con cũng chú nguyện dược sư trong cái chú đó trong 3 ngày 3 đêm. Con đem tặng thì lúc nó đem về nó bật ghế trên cái giường, trước khi nó đi tắm thì nó đi ngang á, thì có cái tiếng một người đàn bà từ trong tấm hình đó khen thưởng cái thằng Mỹ đó, nó là John, you do a very good job. Thì nó tưởng đâu là có người nào mà tự nhiên đi vô nhà đó, nó đi tìm xung quanh không có. Nhưng mà nó nghe tiếng người đàn bà từ trong cái tâm hình tam thế chí đó. Thì như vậy thì chứng tỏ rằng Phật ở trong xung quanh chúng ta, do tâm ta tạo thì tự nhiên mình tin tưởng là có Phật đâu. Chứ không phải nói rằng không có Phật đâu. Đó là cái sự kinh nghiệm của con. Và muốn đóng góp trong được chia sẻ với quý vị cũng như chị này, thì nói thì đứng đó là cũng là Phật Quan Âm muốn hiện, tại vì cô ta đã có cái duyên lành cho nên Phật thị hiện để cho cô ta thấy và tìm kiếm như vậy. Cảm ơn Phật. À, có vị nào bổ túc thêm nữa không? Còn có nghe. Lời đời cô lấy máy đàng hoàng để cho cô biết sự tùm đen của giường rồi đó. Năm mươi khi nhập Phật. Chết cái pháp cho con luôn vậy. Từ con sắp đi Mỹ á, cái thằng con nó bệnh như lắm, con tin Phật lắm, con mới đi trà ban. Mà con lúc đó nghèo lắm, không có xe đạp mà xe đạp mượn, không có thắng. Mà lúc mà đi vô chùa trà ban á, thì lạy Phật xong là xin thuốc rồi con chở con ra về. Thì con ở trong nó thì con thấy, cái dốc rồi thì thấy nó không thấp thấp á, nhưng ở trong núi cao thì mình chạy một hồ, cái nó chạy nhánh, nó chạy như là như gió đưa con đi vậy đó. Cái con không biết làm sao á, con lúc mà gần qua cầu là con nghĩ nếu mà qua cầu á mà mình thắng không được, mình không thấy được á thì con mình nó rớt xuống, như đó nó chết hay mình gãy xương sống mình chết, mình bỏ con mình. Cái con mới ráng ấy chụp vào lề, xong cái con quay lại con thấy con hỏi con có sao không vậy, chứ tự nhiên con tí con cũng chết á. Con nó cũng nói y vậy đó, cứ trước mà cô chết giết phải không? Dạ con chết. Chết giết rồi. cũng như là con sống ngay cái dĩa địa đó, con tí không chết luôn á. Yeah. Con nằm xuống chết, xong cái chị mà đi chung với con á, cái cũng cái chỗ kêu, cứ kêu, sau này cũng chỉ mới kể lại, con mới biết cho con biết. Khi con tí xuống á, thì con thấy kẻ lớn người nhỏ già, kẻ biết cha gì, mừng rất áo rướng tận lắm. Cái hỏi tôi đi đâu, tôi nói tôi đi chùa. Cái là cái mấy người đó bắt rủ tôi đi chùa, cái tôi đi vô chùa, cái dắt tôi đi, cái dắt tôi vô trong cái nhà, cái tôi đứng ở ngoài á, dắt nó cái cửa, tôi đứng ở ngoài, cái mà tôi hí tôi cũng. Tức là lúc đó cô đã chết dắt rồi, dạ, tôi thấy có một người dắt cô qua cái chùa rồi. Dắt cũng như dắt đám đông lắm, dắt con đi vô chùa. Yeah. Mà con tiến ngay cái nghĩa địa luôn, xong cái đi tới cái chùa, cái con đứng lại, con nói chùa đâu mà chùa. Chùa nhà nhỏ xíu, chúng nhà mồ mà ta chùa sao thấy họ, tôi không có vô. Đó, cái con không vô. Con vô cái chị đi kia kêu, con phải nói là tìm nửa tiếng hồ, con có ờ. Con ờ, xong đi, con nói tôi đi cho mà chị kêu tôi cái gì. Mà qua ngày mai bảo chở vô chùa, nó kể lại. Thì con nghĩ rằng là chắc con đi vào chùa ra con tưởng Phật. Cho nên Phật nó cứu con, chứ nếu mà con không có nghĩ Phật là con vô là nên nó chụp cái hồn con vô trong cái nhà. Thì như hồi sáng thầy nói cái thanh trung ấm lúc đó là cô thấy rủ đi. Tuần trước thì có giảng cái đoạn băng đó, mà một cái gia đình ni sư Như Thủy là có nói là khi ni sư còn ở Dược Sư, học cái trường Dược Sư, mà lúc đó sư bà Đàm Lũ là dưới sư bà Như Thánh là còn coi chúng trong đó đó. Thì ni sư nó tự nhiên có một cái gia đình Phật tử họ đang chống phá chùa dữ lắm, tự nhiên cũng như là vợ thì đi chùa, nhưng mà chồng nó con thì giận lắm, chống phá cũng như là cái trường hợp cũng giống như cô Thánh Tâm nói vậy đó. Nhưng mà khi đó là bữa đó dẫn vô, khi mà họ giới quy y là coi như là cả nhà quy y mà có mấy người đi tu nữa, thành ra hỏi chuyện gì lạ vậy. Thì cô nói là chuyện thì kể cho mấy cái cô này là thấy là trên đây đa số Phật tử thì họ trực tiếp là đêm đó nằm mộng, gia đình thì có cái tàu đánh cá ở Bà Rịa. Thì đánh cá vừa xong thì hành thường á, cái thời Việt Nam Cộng Hòa không có điện thoại nhiều, cái thời sáu mấy đó mà, thời đi xưa ở sông 4, sông 3 thì chỉ có những cái nhà binh mới có quân đội hoặc là nhà giàu mới có thôi. Thì tự nhiên thấy năm cái người thủy thủ, sáu cái người thủy thủ mà đánh cá cho mình á, nó đi ngược vô đi, mà cả đêm đều thấy cái giờ đó, tự nhiên nó đi thẳng ra cái chuồng heo, nó đi thẳng ra cái chuồng heo xong xưa rồi cái nó mất. Thì lúc đó hai người vợ chồng giật dậy thì do cái heo nó đẻ nó la lên, nó chỉ bụng nó la xuống thì thấy đẻ là sáu con heo. Thì coi như đừng một cái đó là hai ngày sau mình thường ở Vũng Tàu, người ta đi xe lên rồi cái bà mới báo cái tàu bị chìm rồi, người bà con trong cái sớm đó bà báo là sáu cái thằng thủy thủ làm đánh cá cho ông nó chết hết rồi. Thì họ cộng là đúng cái giờ đó, ngày đó họ nằm mơ đúng cái tàu đó ra khơi lúc đó và bị chìm. Thành họ dòm thấy con sáu con keo mà có một cái thằng thủy thủ nó thâm cái hận đời đen bạc hay hận kẻ bạc tình trên cái dai, thì trên cái dai của cái con heo đó nó có cái hàng chữ đó, do đó họ quản hồn và họ đem bán đời heo và họ đi xuất gia. Thì cái chuyện nó có cái gì à, thầy đã từng nói rồi, cái giờ cái sầu riêng nó thơm nó có gì, nhưng mà có người cái nghiệp không có là nghe thúi, có không? Yeah. Cái phân của mình nghe thúi nhưng mà nghiệp con dồi thì nó nói là thơm đó. Thành ra đó là do việc nghiệp dị kiến, tất cả này Phật nói như là qua đốn hư không, nhưng mà nó có là nha, có hết á. Dạ đó, thầy trả lời cái trường hợp của cô là dịu tôm dịu tép gì nãy, xin lỗi tên thật cô dịu gì để nói chết lên. Dịu Hoa, tại nãy cô nó bỏ cô bắt test, thầy như Dịu Hoa. Thầy nhớ cái lần đầu tiên thầy gặp cô đó là do bà Minh, đúng không? Bà Minh Diệu Trí ở dưới chùa, ở đâu dưới Olympia, quê hương của cô Bích Sự Cầm Lan. Thì đi lên đây ba giờ, lúc đó là có thị giả đi hai người đó. À, bốn người. Đi bốn người, và lúc đó là thầy có cái đầu năm, thầy có một cái quẻ quan âm. Thầy nói là đầu bắt đầu đến cái chung giao thừa là thầy không có nói chuyện, để cho tình tự Phật tử nữa là xin quẻ, để thầy vô cái quẻ quan âm. Lúc đó âm có 32 biến quá thân, thì có 32 cái lá xăm của ngài, để cho thầy chỉ niệm chú đại bi để cho cái linh đó. Trong đầu năm chẳng hạn như Phật tử vừa thắp hương xong là Phật tử vô không có nói chuyện ở nhà, là đi đến ngay thầy giái cái đức Phật, dùng cái lời nói đầu năm á, dùng cái tâm khẩu mình sạch sẽ trong một năm đó là xin con được cái gì thì gieo cái quẻ. Mà khi gieo cái quẻ đó đó là chỉ nói chuyện thì giả thầy thôi, không được nói với thầy, không nói, không được nói với ai, chỉ nói với Minh Tụ nè, với Minh Mẫn. Nhưng mà khi thầy gieo như vậy thì bả nhận được tin, sao bả nghe nói thầy núi là cái quẻ đó gieo bằng 5 đồng tiền, bả nói là thầy núi bỏ 5 đồng vô coi quẻ 5 đồng. Mà 3 giờ sáng bả chết đâu, 3, 4, 3 thì giúp Olympia tội nghiệp không giáo thừa đó. Bả chạy vô tới nơi thì bả dẫn cái cô Diệu Hoa này lên nữa. Thì lúc đó cô Diệu Hoa là mới vừa kiểu là chia sách cái ông mà nãy nói là ông tổ kêu Phật thì chẳng dừng đó. Thì lúc đó không biết mà đó tổ ghét mà sao giờ cũng nhớ, cô nói nhờ thầy sổ dụng quẻ bao lâu con, nghĩa là gặp được chồng con, thấy không? Thành ra thầy nói đúng là cái bản nhạc con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói ghét là thương, nói thương là ghét, giờ thầy mới hiểu. Phải không quý vị? Đổ hồi đó con gái cho ổng nghe nè, Đức Quan Âm cảm đến nỗi ổng kéo vào bệnh viện, mà liên tết ổng hỏi thầy ơi làm ơn, chừng nào con mới gặp chồng con mà vừa nói thì giọt dâu dòng giả khóc, nghĩa là khóc chiến lắm, thấy không? Vậy bây giờ tôi có phước đó cậu à, mà bữa sổ vẽ nói trong năm nay cũng qua rồi, bây giờ cũng qua cậu cũng cảm không cho đi tu á, thấy không? Thành ra lúc đó thôi giái Phật thì núi hay làm ơn yếm bỏ bùa cho con với ông đừng ra sớm nữa. Ông, con người mình nó khó hiểu thiệt hả, lúc đó thì giái cho ông đừng nói qua rồi về trong ngày trong đêm. Ông thầy nói cho vui nha cô, đừng có giận nha, nói cho vui đó để sợ cái gì buồn ngủ. Còn bao lâu biết sự cầm lên con không trả lời thầy đâu, tại không trả lời nhưng mà tiếng con nói là tao biết rồi. Con không trả lời nhưng mà con nói thôi. Rồi nãy giờ mới có 1, 2, 3, 4 câu mà đã coi như đi hết, mới gần hết cuốn băng rồi, mặt dạ. Mặt đó gần hết phần mặt rồi, đi tiếp. Tức là quý vị nhớ phải tin có Cực Lạc, tin có Đức A Di Đà, tin thầy, hết rồi, biết sự cầm lên báo cáo rồi.